Khắc Kim Đại Lão Sinh Tồn Trò Chơi. Tác giả: Mạc Tiểu Cầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 435, chương 435 Hồng Giày Múa 26. Chương 435 Hồng Giày Múa 26 Hạ Tịch nói tương đương trực tiếp. Hoàn toàn không có cấp Chu Ngọc nửa điểm mặt mũi, Chu Ngọc trên mặt lúc xanh lúc đỏ. Nàng nhịn không được nhìn về phía Diệp Không Thanh. Diệp Không Thanh, nàng nói giống như ngươi là nàng chuyên trúc bảo tiêu giống nhau. Ngươi đều không tức giận sao? Diệp Không Thanh xem đều không có xem Chu Ngọc. Hắn cặp kia thúy lục sắc đôi mắt nhìn về phía Hạ Tịch. Thần sắc tự nhiên, ta xác thật là nàng bảo tiêu, Hạ Tịch giơ lên gương mặt tươi cười. Thực vừa lòng Diệp Không Thanh biểu hiện, Chu Ngọc tức khắc nghẹn lại. Một câu cũng không nói ra được, điền viên nhìn mắt Chu Ngọc kia phảng phất táo bón biểu tình. Trong mắt mang theo vài phần khinh thường, nữ nhân này tâm tư quả thực là rõ như ban ngày a, như vậy. Khẩn trương sinh tồn trong trò chơi, còn có tâm tình đoạt nam nhân. Thật vô ngữ, nguyên lai hai người phía trước liền nhận thức. Triệu Thuần Phỉ hậu chi hậu giác phản ứng lại đây, phía trước hai người kia cũng không có công đạo. Lẫn nhau quen biết chuyện này. Nàng còn tưởng rằng hai người kia là vừa thấy mặt liền nhìn vừa mắt đâu, Bộc Dương Định Hoa nhìn về. Phía Diệp Không Thanh cùng Hạ Tịch ánh mắt, so với phía trước càng thêm cẩn thận vài phần, trước đó. Hắn kỳ thật đoán được hai người kia hẳn là đã sớm quen biết. Nhưng hắn chỉ tưởng Hạ Tịch dựa bán đứng chính mình sắc tướng được đến Diệp Không Thanh phù. Hộ, nhưng hiện tại, Diệp Không Thanh lại nói chính mình là Hạ Tịch bảo tiêu, Diệp Không Thanh như vậy thực lực mạnh mẽ. Người, cơ bản không đem người chơi khác xem ở trong mắt, lại chủ động thừa nhận chính mình là Hạ Tịch bảo tiêu, này xưng hô bao hàm ý tứ đã có thể thực đáng. Giá cân nhắc, thậm chí có thể nói, Hạ Tịch cùng Diệp Không Thanh chi gian quan hệ. Cùng hắn suy đoán chỉ sợ hoàn toàn bất đồng, như vậy cái này Hạ Tịch liền tuyệt đối không dung khinh thường. Hạ Tịch không có đáp lại Triệu Thuần Phỉ nói. Chỉ là nói, ta kiến nghị các vị tốt nhất không cần có đơn người hành động thời điểm. Đến nỗi các ngươi tưởng như thế nào tổ đội, ta quản không được, nhưng ta cùng Diệp Không Thanh chi gian cũng không tới phiên người khác tới quản, nói. Nàng đứng lên. Cái này buổi sáng đã qua đi một nửa thời gian. Hy vọng đại gia còn không có quên trò chơi nhiệm vụ là cái gì. Không cần lại lãng phí thời gian ở mặt khác dâu ria sự tình thượng. Ngày hôm qua những cái đó đồ sạc. Xác thật có một cây là máy ảnh kỹ thuật số đồ sạc. Bộc Dương Định Hoa khó được chủ động mà đối Hạ Tịch nói. Cho nên ta quyết định hôm nay hảo hảo tìm xem pin. Vạn nhất có thể tìm được nói. Liền có cơ hội mở ra cái này máy ảnh kỹ thuật số, vậy phiền toái ngươi. Hạ Tịch đối với Bộc Dương Định Hoa lễ phép gật đầu. Lại nói, ta cùng Diệp Không Thanh liền đi thư phòng bên kia nhìn xem có thể hay không tìm được máy tính. Khởi động máy mật mã. Những người khác, liền tự hành an bài đi, nói xong. Hạ Tịch xoay người chạy lên lầu. Diệp Không Thanh đi theo rời đi. Từ đầu đến cuối. Diệp Không Thanh tầm mắt đều không có ở người chơi khác trên người dừng lại quá chẳng sợ một. Giây, Chu Ngọc tha tha thiết thiết ánh mắt. Trước sau thất bại, trong lòng nói không nên lời thất vọng, nhìn Chu Ngọc kia phó ghen ghét lại mất mát biểu tình. Điền viên nhíu mày, tự hỏi vài giây. Điền viên bước nhanh đuổi theo Hạ Tịch, Hạ Tịch lúc này đã muốn chạy tới lầu 2. Thấy điền viên truy lại đây, nàng dừng lại bước chân. Có việc. Điền viên không có lập tức mở miệng, mà là ngẩng đầu nhìn thoáng qua Diệp Không Thanh. Sau đó lôi kéo Hạ Tịch hướng bên cạnh đi rồi hai bước. Lúc này mới hạ giọng nói chuyện, ngươi trực tiếp nói cho Chu Ngọc. Diệp Không Thanh là ngươi ca không phải hảo. Điền viên đưa ra chính mình kiến nghị. Nói như vậy, Chu Ngọc không chỉ có sẽ không theo ngươi đối nghịch, lại còn có muốn trái lại lấy lòng ngươi. Nàng nếu luôn là quấy rối nói. Đối chúng ta hoàn thành nhiệm vụ tiến độ cũng là có ảnh hưởng. Tấu chương xong, hết chương.